Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019. Trực tiếp nữ thần, 18, hai càng, đệ tam cục, Diệp Thiều Hoa cầm cái đại kiều. Đêm về trực tiếp cầm Lý Bạch, 6 phần chung chấm dứt trò chơi. Tam cục đánh xong, đêm về tháo xuống ống nghe điện thoại. Hướng đối diện 4 người hữu hảo cười cười. Đa tạ tam cục thắng rất đơn giản. Đêm về thực lực mọi người đều biết, nhưng mọi người cũng biết hắn đội hữu cũng phi thường cường. Mới thành tựu đét chiến đội thần thoại, Khâu Cười không nghi ngờ đêm về thực lực. Hắn hiện tại mộng là Diệp Thiều Hoa, đan luận là thứ nhất cục. Hàn Tín ý thức tiện tay tóc đều là người sáng suốt có thể nhìn ra đến. Còn có nhị đánh tứ nàng bán chính mình, kim thân lừa kỹ năng, dây đổi sống lại giáp, cuối cùng tái thiết danh đao, cuối cùng công thành lui thân. Đêm về thu gạt, tú đến đầu người ra run lên, loại này tốc độ tay cho dù là đánh chức nghiệp cũng không kém đi. Hàn Tín là cái phi thường ăn thao tác tiện tay tốc anh hùng. Tam đoạn kỹ năng rất tính cơ động, Khâu Cười ngoạn vương giả cũng vài năm, hắn bản mạng anh hùng chính là Hàn Tín, cho nên hắn nhìn xem so với những người khác rõ ràng hơn. Hàn Tín này anh hùng hiện tại cũng không cường thế, đứng đắn trận đấu chàng thượng cũng không có thể lấy ra nữa. Hắn là thật sự không biết Diệp Thiều Hoa chẳng những chơi. Còn ngoạn như vậy tú, nàng không phải sẽ không ngoạn vương giả sao? Khâu Cười nhìn chủ vũ đài, trên mặt không có bao nhiêu đại gợn sóng, nhưng mà trong lòng nhưng không cách nào bình tĩnh. Lúc trước hắn là hỏi qua, Diệp Thiều Hoa cũng bởi vì không ngoạn trò chơi, cho nên bị chính mình vắng vẻ. Sau lại hắn ở trò chơi thượng đụng phải Tư Tư, chí khí hợp nhau, rất nhanh liền rảo cùng một chỗ. Khâu Cười tâm loạn thực, chờ tiết mục chấm dứt thời điểm, Tư Tư lại đây vãn trụ Khâu Cười cánh tay. Khâu Cười đều có chút không yên lòng, chính là Từ Từ không có chú ý tới. Nàng chính mở ra di động, quả nhiên nhìn đến Lý Thanh lão sư phát một cái vi bác. Từ Từ vội vàng phát, Diệp Thiều Hoa bên này, buổi tối đi, không có ngủ thấy, mà là mở máy tính trực tiếp, người mệt mỏi một ngày, ngày mai trực tiếp đi. Biểu tỷ nói một câu, không cần, Diệp Thiều Hoa mở máy tính, nhìn đến bia là Tinh Tú Nhãn. Nàng không có sửa, đấu hổ trực tiếp quan phương hoạt động trực tiếp nhân khí đều siêu 400.000. Mà Diệp Thiều Hoa vì vậy lại tăng nhất 3 phần. Khai trực tiếp không có vài phần chung sau, nhân khí đã vượt qua 100 vạn, nháy mắt nhảy đến Tinh Tú trang mặt cái thứ nhất vị trí. Bên này Từ Từ vừa mới bởi vì Lý Thanh sao nhất 3 nhiệt độ, cho nên buổi tối cũng mở trực tiếp, nàng gần nhất nhân khí tuy rằng là tăng. Nhưng rốt cuộc không có Diệp Thiều Hoa nhiều, đỉnh thiên cũng ngay tại 50 vạn bên cạnh, bị Diệp Thiều Hoa hung hăng đè ép một đầu. Nếu gắt gao là như thế này cho dù, đét chiến đội lại kéo nàng đánh ngũ sắp xếp, đét fan nghe thấy tấn chạy tới, nhân khí lại nứt vỡ 200 vạn, đạn mặc lễ vật đều so với Từ Từ trực tiếp gian hơn gấp đôi nhiều. Từ Từ nôn một hơi không nói gì, cũng không muốn nói. Liền ở trực tiếp gian cấp mọi người đạn đàn dương cầm hoặc là ca hát ngoạn. Khâu Cười cấp nàng an bài đoàn đội lại có tác dụng. Này Hoa Nam, ở Tinh Tú khu trực tiếp đánh trò chơi, nàng rõ ràng chính là cố ý. Từ Từ trợ lý thập phần tức giận, nếu không có Dạ Thần cùng nàng đánh trò chơi, nàng còn tưởng rằng chính mình thật sự có nhiều người như vậy khí. Từ Từ tâm tình đương nhiên cũng không hảo. Nhưng là đem trợ lý mà nói nghe lọt được, Diệp Thiều Hoa hiện tại nhân khí quả thật là trò chơi. Hơn nữa cũng có một nửa phấn đều là đét chiến đội mang đến. Đêm về nhân khí ai có thể so với? Chỉ cần hắn ở một ngày, nàng lại không thể có thể áp quá Diệp Thiều Hoa. Nghĩ đến đây, nàng nương thượng WC thời gian, gọi điện thoại cùng Khâu Cười nói hai câu. Chuyện này ta giúp ngươi giải quyết, Khâu Cười bên này còn có việc. Nói một câu sau liền cắt đứt điện thoại, bên này Diệp Thiều Hoa tuyển cái đát kỷ ở bụi cỏ phụ nữ. Đát kỷ này anh hùng không ăn thao tác, ăn là ý thức, đổ không khó khăn lắm, nhưng ngoạn tốt lắm là sở hữu Thúy ra ác mộng. Hơn nữa chức nghiệp đội đều đã đánh. Phụ trợ bảo nàng, đánh giã cũng không có việc gì liền hướng trung lộ đến. Đến 6 phần trung thời điểm, mượn 7 người đầu siêu thần. Một ván đánh xong, nàng nhìn thoáng qua trực tiếp trang mặt. Từ từ quốc họa Lý Thanh lão sư đều thưởng thức. Lý Thanh lão sư là thượng quốc gia thai đại sư. Mỗ vị gà rừng không cần nhảy ra ngoài. Thực ghê tởm, rõ ràng là trò chơi chủ bá. Cố tình muốn tới tinh tú. Ghê tởm ai đâu, chạy nhanh cổn suất đấu hổ trực tiếp đi. Rác rưởi, bình thường như vậy mà nói không phải thủy quân chính là hắc tử. Diệp Thiều Hoa là sẽ không quản, biểu tỷ cùng phòng quản hội giúp nàng thu thập sạch sẽ. Nàng điểm phản hồi, chuẩn bị đánh hạ một hồi. Chính là phía sau, của nàng trực tiếp bỗng nhiên bị phong đi lên. Đạn mạc thượng một đống dấu chấm hỏi soát lại đây. Diệp Thiều Hoa thủ một chút. Biểu tỷ ở một bên dùng một cái khác di động xem Diệp Thiều Hoa trực tiếp. Cảm thấy không đúng thời điểm lập mã đứng lên. Sao lại thế này? Siêu quản như thế nào che của ngươi trực tiếp gian? Ngươi vừa mới cũng không làm gì sự. Chưa nói sai nói cái gì à? Ta đi tìm siêu quản, biểu tỷ Ninh Mi. Nàng trên tay là có siêu quản điện thoại. Lập mã đem điện thoại cấp siêu quản đánh đi qua. Siêu quản bên kia cười phi thường ôn hòa. Không có cách nào, có nhân cử báo trực tiếp nội dung vi quy, ở tinh tú khu bá trò chơi, đã muốn trái với đấu hổ trực tiếp quy định, đấu hổ trực tiếp nào có này quy định. Biểu tỷ nghe thế một câu, theo bản năng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, sau đó xuất ra di động đến bên ngoài, thấp giọng nói, điện thoại kia một đầu siêu quản nhìn di động, không tiếng động chào phúng. Đấu hổ trực tiếp đương nhiên không có này quy định, nhưng gọi điện thoại đến là Khâu Cười. Hắn tự nhiên không dám có cái gì phản đối. Khâu Cười không chỉ có là đấu hổ trực tiếp thổ hào. Hải Cách Ân đấu hổ trực tiếp công ty làm ra có thân thích quan hệ. Chuyện này những người khác không biết, làm siêu quản hắn cũng là tái rõ ràng bất quá. Nếu muốn trực tiếp, sẽ tuân thủ tinh tú khu quy định, siêu quản lãnh đạm nói. Nếu không phải đi trò chơi khu, nếu không liền thành thành thật thật bá tinh tú khu nội dung, nghe được là Khâu Cười phân phó. Biểu tỷ không khỏi thấp chú một tiếng, sau đó cầm di động đi vào tìm Diệp Thiều Hoa, khả há miệng thở dốc, một câu còn chưa nói, ánh mắt liền đỏ, biểu tỷ cùng những người khác tưởng giống nhau, Diệp Thiều Hoa có thể hỏa là vì trò chơi cùng đét chiến đội nguyên nhân. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa trò chơi đánh cho quả thật không sai. Nhưng là nàng không dám để siêu quản mà nói. Sợ Diệp Thiều Hoa khó chịu, cho nên làm bộ như không có việc gì bộ dáng. Thiều Hoa, chúng ta đổi thành trò chơi trực tiếp đi. Nơi đó đề cử cũng không thiếu, không cần. Diệp Thiều Hoa cũng không làm cho siêu quản giải phong. Trực tiếp một chuỗi số hiệu chuyển đi mở ra trực tiếp. Suy cười một tiếng. Siêu quản nói tinh tú chủ bá không thể đánh trò chơi đúng không? Có thể, trực tiếp đã muốn mở. Diệp Thiều Hoa đem trò chơi đóng. Trực tiếp màn hình nàng không có tí vết nào mặt phóng đại. Vừa mới siêu quản nói tinh tú chủ bá không thể đánh trò chơi. Ta không đánh trò chơi. Đến, mọi người muốn nhìn này hắn cái gì? Tùy tiện chọn, ca hát, đánh đàn, khiêu vũ. Họa họa vẫn là ta trực tiếp mang bọn ngươi đi tảo hắc. Diệp Thiều Hoa mỉm cười. Nàng không ngoạn tinh tú chính là cảm thấy đánh trò chơi không cần động. Đơn giản, nếu từ từ cùng siêu quản buộc nàng như vậy. Kia đi à, chính là nàng còn thật sự ngoạn đứng lên. Nàng sợ toàn bộ đấu hổ trực tiếp này hắn tinh tú chủ bá không đường sống. Hết chương.